Dạ, một phần. Sau đây là bài thuyết giảng của ngài, bài thuyết giảng của ngài Hòa thượng Thiền sư Ubandita, thuyết giảng vào tối ngày 8 tháng 1 năm 2013 tại Bandidorama Center. Trong những ngày trước, ngài Hòa thượng Thiền sư có giải thích bằng cách nào khi mà ghi nhận đề mục thì chúng ta sẽ thấy là bởi vì danh sanh khởi cho nên tạo ra sắc, tức là danh là nhân, sắc là quả. Và ngài cũng có giải thích là làm thế nào mà danh cũng là nhân và danh cũng là quả. Hôm nay thì ngài Hòa thượng muốn giải thích sơ bằng cách nào mà sắc là nhân tạo ra danh. Thì ngài sẽ giải thích qua phương diện lý thuyết và thực hành. Thì cái vấn đề này, khi mình thấy sắc là nhân tạo ra danh là quả, thì trở nên rất là rõ rệt trong giây phút mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Thì cái sự vật mình ghi nhận kỹ lưỡng thì mình thấy là mình không có phủ nhận được cái điểm này, là sắc tạo ra danh. Trong những cái kinh nghiệm này, những cái kinh nghiệm mình có sau qua sáu cửa giác quan, thì ví dụ như khi mình thấy một vật gì, thì khi thấy là cái nhãn thức nó sanh khởi, nhãn thức sanh khởi để nó biết cái đề mục. Nhưng mà nhãn thức sanh khởi bởi vì có một cái nguyên nhân. Nhãn thức, cái sự hiểu biết của cái thấy, nó không có sanh khởi mà không có một cái nguyên nhân. Nếu mà trong giây phút đó mình không có con mắt, cặp mắt, hoặc là cặp mắt mình không có tốt, thì cái sự thấy nó không có sanh khởi. Sự thấy nó lệ thuộc vào cái điều kiện của con mắt của mình. Và ngay cả nếu mình có con mắt tốt đi nữa mà không có cái đề mục, không có sắc trần, không có ánh sáng trong giây phút đó, thì cái sự thấy nó cũng không có thành tựu. Thì hai cái hiện tượng này phải sanh khởi, tức là con mắt, tức là một cái nhãn căn, và sau đó là sắc trần, là những cái đề mục. Hai cái cần phải có để mà thấy, cái sự thấy mới sanh khởi được. Hai cái hiện tượng này nó phối hợp, và sau đó cái nhãn thức sanh khởi, và nhãn thức sanh khởi với xúc và thọ. Xúc là cái sự đụng chạm giữa cái đề mục và cái tâm ghi nhận, tức là nhãn thức. Và khi có xúc thì mình sẽ có thọ, cái cảm giác như thế nào khi mình thấy đề mục, mình có thấy thích hay là không thích, hay là trung tính thọ, thì đó là cái cảm thọ sanh khởi. Thì một vài ngày trước, ngài Hòa thượng Thiền sư có giải thích là trong giây phút mà chúng ta ghi nhận cái sự thấy thì nó có ba cái thành phần. Thì thành phần đầu tiên là cái phần tiếp thâu, tức là cái nhãn căn, cái phần căn. Còn cái phần thứ hai là cái phần gọi là đập, tức là cái sắc trần. Và cái phần thứ ba là cái phần xẹt, tức là cái sắc trần đập vào cái nhãn cái căn, và sau đó cái sự xẹt, cái bằng cái xẹt thì nó sanh khởi. Thì ngài có nói về những cái kinh nghiệm khi chúng ta thấy, thì trong giây phút mà thấy thì ba cái yếu tố này nó sanh khởi. Cái phần tiếp thâu, tức là cái con mắt, thì nó là một cái thành phần mà có thể thâu nhập được cái đề mục. Trong phạm ngữ Pali thì có cái danh từ đa trước. Thì đa trước nghĩa là một cái phẩm tính riêng biệt của một cái thành phần. Thì cái đặc tính của cái con mắt, tức là cái phần căn, cái nhãn căn, thì cái đặc tính nó là nó có cái khả năng để mà tiếp thâu ánh sáng hoặc là những cái màu sắc của đề mục, của sắc trần. Khi mà ánh sáng hoặc là những cái hình dáng của sắc trần đập vào con mắt thì con mắt nó tiếp thâu được những cái sắc trần này. Và những cái sắc trần thì nó không có đập vào lỗ tai, đập vào lưỡi, nhưng mà nó đập vào mắt, tức là nhờ có mắt mà sắc trần mới có cái sự đập vào, tức là nó tiến tới con mắt. Sắc trần thì nó đập vào cái phần tiếp thâu, tức là đập vào cái sắc nhãn căn. Sắc trần thì nó có nhiều cái hình dạng và nhiều cái màu sắc. Thì sắc trần cũng là một cái thành phần mà nó có cái đặc phẩm tính riêng biệt của nó. Khi mà sắc trần đập vào nhãn căn, đập vào con mắt, thì khi đó cái phần sẹt nó sanh khởi. Thì trong cái phần sẹt này có nhãn thức, tức là cái tâm hiểu, thấy được đề mục, có thọ, có xúc, tức là cái sự đụng chạm giữa cái đề mục và cái tâm ghi nhận, và sau đó cái thọ, cái nhãn thức, xúc và thọ. Thì thọ thì có thể là cái cảm giác tốt, xấu, hoặc là trung tính thọ sanh khởi. Khi mà có cái sự thấy, thấy đề mục thì có cái thọ sanh khởi. Trong cái giây phút mà chúng ta thấy thì chỉ có ba cái thành phần, tức là cái phần của sắc trần, cái phần của cái phần tiếp thâu, tức là nhà, tức là căn, sáu căn, và còn cái phần khi bằng cái phần sẹt, là trong cái phần sẹt thì chúng ta có nhãn thức, có chúng ta có sức, xúc và thọ. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái phần phân tích này, thì trong cái khi mà chúng ta thấy thì cái phần sắc trần và cái phần tiếp thâu, tức là cái đề mục và cái con mắt, nó là nhân và nó thuộc về vật lý, tức là vật chất, nó là thuộc về sắc, tức là cái đề mục thấy được, và cái con mắt nó là nhân và nó thuộc về sắc, và cái quả là cái phần sẹt, tức là cái tâm thức, cái xúc và thọ. Nếu mà chúng ta suy niệm về những cái thành phần này thì chúng ta có thể thấy những cái phẩm tính riêng biệt của từng cái thành phần này. Và trong giây phút thấy thì không có gì hơn là những cái thành phần này nó phối hợp với nhau để mà nó tạo ra cái sự thấy. Con mắt thì nó có cái phẩm tính là nó tiếp thu những cái bậc thấy. Nếu mà con mắt không có thể thấy thì trong giây phút đó không có một cái đấng tạo hóa nào, còn một cái vị thần tiên nào có thể tạo ra cái sự thấy nếu mà không có con mắt để mà thấy. Và nếu cái vật thấy nó không có rõ ràng, cái vật thấy mà nó bị che lấp, thì khi đó cũng không có cái sự thấy cũng không có sanh khởi. Khi mà cái nhân nó hiện thành tựu, tức là cái con mắt và cái vật, sự vật, cái đề mục nó sanh khởi là cái nhân, thì khi đó cái sự thấy nó sanh khởi, nó tạo ra cái quả là cái sự thấy. Không có một cái đấng tạo hóa nào có thể thay đổi cái sự vật như vậy. Trong giây phút đó chỉ có danh và sắc, nhân và quả đang cùng thành mà thôi. Cho nên cái nhân để mà thấy được đề mục đó là con mắt và cái vật thấy với ánh sáng. Nếu mà những cái nhân này nó không có thành tựu thì cái sự thấy không có cũng không có thành tựu, và không có một cái đấng tạo hóa nào có thể tạo ra cái sự thấy nếu mà cái nhân không có xuất hiện. Một người cần phải hiểu cái điểm này qua cái lý thuyết, và sau đó hiểu một cách rõ ràng qua cái việc thực hành của mình. Khi mà hiểu qua cái lý thuyết thì được gọi là sutta neya, nghĩa là văn học, tức là sự hiểu biết qua cái sự đọc sách hoặc là nghe. Và nếu mà chúng ta suy niệm để mà chúng ta có cái sự hiểu biết thì gọi là chantameya, tức là tư học, cái sự hiểu biết qua cái sự suy nghĩ. Thì hai cái sự hiểu biết này, văn học và tư học, nó không có thấy được cái đề mục một cách rõ ràng, không thấy sự, cái sự hiểu biết nó không có rõ ràng và không có thấu suốt về cái sự thật của cái đề mục, của cái hiện tượng danh và sắc. Hai cái loại hiểu biết này nó chỉ nhìn được một phần nào về những cái đề mục đang sanh khởi mà thôi. Để mà chúng ta thấy được rõ ràng những cái gì đang sanh khởi trong giây phút đó thì chúng ta cần phải quán sát, ghi nhận đề mục ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi. Cái con mắt, cái bậc thấy và cái phần sẹt, tức là cái thức, xúc và thọ, thì tất cả những cái thành phần này nó thành phần này phối hợp thì được gọi là cái sự thấy. Cái sự thấy nó được phối hợp bởi những cái thành phần này. Thì trong lúc này Ngài có ngừng bài pháp thoại mà Ngài nói là có, Ngài thấy có một người nào đang nghe pháp thoại mà nhìn đây nhìn đó, thì Ngài nhắc nhở thì vị thiền sinh đó đừng có nhìn đây nhìn đó trong khi nghe pháp thoại. Nếu mà làm như vậy thì mình không có cái sự tôn trọng pháp hành, và mình làm như vậy thì mình không có kiểm soát được con mắt của mình. Thì trong giây phút đó Ngài có một vài lời nhắc nhở. Thì tiếp tục với cái pháp thoại thì Ngài nói là khi mà quán sát đề mục, chúng ta không có nên phân tích đây là căn nhãn căn, đây là sắc trần, đây là thức thọ vân vân. Chúng ta không cần phải phân tích như vậy. Chúng ta không có thể nào quán sát sự vật và những cái hiện tượng một cách riêng biệt. Chúng ta phải quán sát sự vật một cách tổng quát. Khi mà ba cái thành phần, cái phần của tiếp thâu, cái phần đập và cái phần sẹt, ba cái phần này nó phối hợp thì cái kinh nghiệm thấy nó sẽ sanh khởi. Và trong giây phút đó chỉ có ba cái thành phần này mà thôi. Nhưng mà trong giây phút mà chúng ta ghi nhận cái sự thấy thì chúng ta không có thể phân tích mà ghi nhận từng cái thành phần riêng biệt được. Cho nên khi mà thấy thì chúng ta phải ghi nhận một cách đơn thuần, tổng quát là thấy, thấy. Thì chẳng hạn như khi chúng ta ăn thức ăn, thì khi ăn thì chúng ta có rất là nhiều vị khác biệt, chua, ngọt, cay, đắng. Nhưng mà khi chúng ta nhai thức ăn thì chúng ta không có phân tách được những cái vị một cách riêng biệt, từng cái vị được. Chúng ta cứ nhai và những cái vị đó nó tự nhiên nó sanh khởi từ cái này sang cái khác và chúng ta sẽ cảm nhận được. Nhưng mà chúng ta không có phân tách được từng cái một trong khi chúng ta nhai thức ăn. Chúng ta không có thể nào mà quán sát cái vị một cách chuyên biệt và một cách trực tiếp được. Thì cũng như vậy, khi chúng ta quán sát cái sự thấy, chúng ta phải quán sát cái tiến trình của cái sự thấy một cách tổng quát. Và khi chúng ta ghi nhận thường xuyên, ghi nhận một cách kỹ lưỡng với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định một cách mạnh mẽ, thì có khi chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng một trong ba cái thành phần này trong cái tiến trình mà thấy. Và nếu mà cái tâm trong giây phút đó nó nằm trên cái phần tiếp thâu, tức là con mắt, thì chúng ta sẽ biết cái con mắt, cái phần tiếp thâu trong giây phút đó. Nếu mà trong giây phút đó cái tâm nó nằm trên cái sắc trần, cái đề mục, thì cái tâm nó biết cái sắc trần trong giây phút đó. Thì trong một giây phút thì chúng ta không có thể nào mà biết tất cả những cái thành phần trong cái sự thấy, cái tiến trình thấy được. Chúng ta chỉ có thể biết một sự vật từng giây phút mà thôi. Cho nên bởi vì vậy mà chúng ta ghi nhận đề mục một cách tổng quát. Khi mà thấy thì chỉ ghi nhận là thấy, thấy, thấy. Thì trong cái giây phút mà thấy thì ba cái thành phần này nó phối hợp với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta không có cái sự tinh tấn trong giây phút mà ghi nhận cái sự thấy, và không có sự tinh tấn thì chánh niệm không có thuần thành, và sau đó thì cái tâm nó không có tập trung, cho nên chúng ta không có cái sự định tâm. Thì như vậy thì phiền não nó sẽ sanh khởi qua cái sự thấy. Rất là quan trọng để mà phiền não không có cơ hội sanh khởi khi mà chúng ta nhìn cái vật gì, đặc biệt là khi mà một người nam nhìn vào một người nữ và một người nữ nhìn vào một người nam, vân vân. Thì khi đó thường có một cái khuynh hướng là tham ái sanh khởi, sanh khởi. Tất cả cái đề mục gì, người hoặc là những cái vật đẹp như thế nào, nếu mà một người không có chánh niệm trong giây phút mà chúng ta thấy thì khi đó tham ái nó sẽ thành khởi. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn, dũng mãnh trong giây phút để mà ghi nhận một cách kỹ lưỡng trong giây phút mà thấy. Nếu mà có cái sự tinh tấn thì trong giây phút đó cái sự lười biếng không có thể xâm nhập vào tâm. Mỗi cái giây phút mà chúng ta có cái sự tinh tấn liên tục như vậy và cố gắng có cái sự hướng tâm đúng đắn thì cái tâm nó sẽ không trợt khỏi đề mục. Hai cái phẩm tính này, cái sự tinh tấn và hướng tâm, thì chúng ta lúc nào cũng cần phải có. Cái sự tinh tấn và hướng, cái sự tinh tấn và hướng tâm giúp chúng ta đẩy cái tâm của mình tới thẳng vào đề mục, và tới thẳng vào đề mục để mà cái tâm nó ghi nhận đề mục. Và khi mà cái tâm nó hướng thẳng tới đề mục thì chánh niệm nó sẽ dính sát trên đề mục. Với cái sự tinh tấn thì lười biếng không có sanh khởi, và với tâm, cái sự hướng tâm đúng đắn thì cái tâm nó trở nên rất là mát mẻ, tươi tỉnh, cái sự giả dự buồn ngủ không có sanh khởi. Và sau đó khi mà chánh niệm phát triển và trở nên mạnh mẽ thì cái tâm nó sẽ được bảo vệ qua phiền não, cái tâm nó được bảo vệ trên cái phiền não. Khi mà cái tâm nó tập trung trên cái đề mục, nó có cái sự định tâm trên cái đề mục, thì trong giây phút đó không có cái sự rung động của tâm mà do bởi tham và sân. Cái tâm nó không có rung động bởi tham và sân trong giây phút mà chúng ta có cái sự định tâm. Cho nên chúng ta hành thiền phải cố gắng đạt được cái tâm mà nó định, có cái sự định tâm. Với cái sự định tâm thì cái sự hiểu biết sẽ sanh khởi, chúng ta sẽ biết sự vật một cách rõ ràng, một cách đúng đắn. Trong giây phút mà thấy thì rất là quan trọng để mà phiền não không có cơ hội sanh khởi. Cho nên chúng ta cần phải có cái sự quyết tâm để mà diệt trừ phiền não. Khi mà chúng ta quán sát những cái đề mục sanh khởi qua sáu cửa giác quan, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, đặc biệt là cái sự thấy, với cái sự quyết tâm này thì lần hồi chúng ta sẽ cảm nhận được những cái thành phần của cái phần tiếp thâu như thế nào, cái phần đập như thế nào và cái phần xẹp như thế nào một cách rõ ràng. Khi mà một người cố gắng ghi nhận cái sự thấy liên tục trong mỗi lúc mà cái sự thấy nó sanh khởi thì có khi chúng ta sẽ cảm nhận được cái phần tiếp thâu, tức là cái con mắt, và cảm nhận là cái con mắt nó có tiếp nhận được cái đề mục, và thấy được là cái phẩm tính của con mắt là nó tiếp thâu đề mục, và đó là chức năng của cái con mắt, là nó có cái sự nhận tiếp thâu cái đề mục của sắc trần. Con mắt là cái nơi mà cái đề mục nó đập vào, và cũng là nơi mà nó cái nhãn thức sanh khởi. Cho nên trong giây phút đó thì chúng ta thấy rõ con mắt, trong giây phút mà chúng ta thấy cái tâm nó đang ghi nhận cái phần tiếp thâu một cách rõ ràng. Có khi thì cái tâm nó lại để quán sát những cái sắc trần trong giây phút đó. Chẳng hạn như khi chúng ta đứng trước một cái kiến thì cái hình ảnh của chúng ta sẽ hiện ra ở trước cái kiến. Thì khi thấy như vậy thì chúng ta biết là có cái hình dáng trước mắt chúng ta, và chúng ta biết là đây là một cái đề mục mà tạo ra cái sự thấy. Cái đề mục nó sanh khởi cho nên cái sự thấy cũng sanh khởi. Có khi thì cái tâm ghi nhận nó nằm trên cái nhãn thức. Một người sẽ biết là cái tâm, cái nhãn thức là cái gì mà nó thấy được những cái hình dáng, những cái thấy được cái đề mục. Nhãn thức thì nó có cái đặc tính là nó biết cái đề mục. Đây là cái đặc tính của nhãn thức, là biết cái đề mục, thấy được cái đề, thấy được cái đề mục. Thì nhãn thức chỉ biết như vậy mà thôi, chỉ biết cái đề mục mà nó đang thấy. Nó chỉ biết là có cái đề mục, có cái hình dáng và những cái màu sắc. Cái nhãn thức thì nó không có biết cái đó là danh hay là sắc hay là như thế nào. Nó chỉ biết là cái đó là cái có cái màu sắc như thế nào, hình dáng như thế nào. Thì nhãn thức nó chỉ biết như vậy mà thôi. Và có khi thì cái tâm nó cũng biết cái xúc, cái cảm thọ xúc đang sanh khởi. Xúc là cái sự đụng chạm giữa cái đề mục và cái nhãn thức tại cái con mắt, ngay tại cái con mắt của mình. Và sau đó thì thọ sẽ sanh khởi, một người có thể cảm nhận được cái cảm giác an vui, thích thú hay là chán ghét trên cái đề mục mà họ đang thấy. Thì khi đó là thọ đang sanh khởi. Thì trong cái sự thấy, cái vật thấy và cái con mắt, nó là cái nhân và nó là thuộc cái phần vật chất. Cái quả là cái thức, nhãn thức, cái xúc và thọ. Thì đây là thuộc về tâm. Cái quả là tâm, cái nhân là sắc. Sắc tạo ra danh, thân tạo ra tâm. Thì trong giây phút đó là cái sự vật của vật chất tạo ra cái tâm thức, tạo ra cái danh, sắc tạo ra danh. Thiền sinh mà ghi nhận một cách kỹ lưỡng thì sẽ thấy được cái điểm này trong một vài ngày. Cho nên khi mà ghi nhận trong cái sự thấy, khi sự thấy nó sanh khởi mà chúng ta ghi nhận, đặc biệt là khi mà chúng ta quán sát những người khác phái, hoặc là khi chúng ta quán sát những cái vật mà nó đẹp, nếu mà cái sự ghi nhận của chúng ta không có kỹ lưỡng, không có cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục, không có cái sự chánh niệm, cái tâm nó giải, cái tâm nó tản mát, thì khi đó chúng ta lại có cái sự suy nghĩ về cái đề mục. Chúng ta có thể nghĩ là cái đề mục nó đẹp, nó tốt đẹp, và sau đó cái tâm tham muốn, tham ái sẽ sanh khởi. Và nếu mà cái vật nó không có thích thú thì khi đó, khi cái nhìn của cái ta, khi trong cái nhìn của chúng ta, thì cái tâm sân lại sanh khởi. Cái phẩm tính của si, tức là cái sự hiểu biết sai lầm, cái sự không có hiểu biết hoặc là hiểu biết sai lầm, thì lúc nào nó cũng có mặt khi mà chúng ta có những cái bất thiện nghiệp sanh khởi. Chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp sanh khởi thì cái si lúc nào cũng có mặt. Thì đây là cái lý do tại sao mà phiền não nó sanh khởi. Cho nên mặc dù là đó là một người nam nhìn một người nữ, hay là một người nữ nhìn một người nam, hoặc là trong giây phút đó chúng ta đang nhìn những cái vật đẹp như thế nào, thì rất là quan trọng để chúng ta không để tham ái nó xen nhập vào tâm. Cho nên chúng ta cần phải ghi nhận cái sự thấy trong giây phút mà nó sanh khởi. Khi mà làm được như vậy, ghi nhận đề mục trong giây phút nó sanh khởi, thì cái tâm nó sẽ ngưng ngay cái giây phút mà chúng ta thấy, tức là nó không có tiến tới để mà nó phân tích cái đề mục như thế nào. Nó không có tiếp tục suy nghĩ về cái đề mục, và nhờ như vậy thì tham ái không có sanh khởi. Cái tâm nó chỉ ngừng ngay cái giây phút mà chúng ta niệm thấy, thì cái sự thấy sẽ ngừng ngay cái giây phút đó. Thì chúng ta cần phải hiểu là cái bản tính của tâm nó là như vậy, nó thích đi đây đi đó. Nhưng mà khi hành thiền thì chúng ta tạo cho cái tâm nó thanh lọc và tạo những cái thiện nghiệp trên cái tâm. Thì khi mà cái tâm nó có những cái thiện nghiệp sanh khởi và sanh khởi một cách liên tục, thường xuyên, thì cái sự vật, cái sự hiểu biết của ba cái phẩm tính này trong cái phần trong sự thấy nó sẽ trở nên rõ rệt một cách tự nhiên. Ba cái thành phần mà trong cái sự thấy sẽ trở nên một cách rõ ràng. Một người không cần phải tạo ra cái sự hiểu biết này, cái sự hiểu biết này sẽ tự nhiên hiển lộ một cách tự nhiên. Khi mà cái tâm trong sạch nó tiếp tục phát triển mỗi thời một cách liên tục, thì cái sự hiểu biết tuệ giác sẽ sanh khởi. Khởi đầu với cái sự hiểu biết về danh và sắc, cái sự khác biệt giữa danh và sắc thấy rõ ràng, thấy một cách biện biệt. Và sau đó cái sự hiểu biết là danh và sắc nó liên hệ theo cái luật nhân và quả như thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu được những cái điểm này một cách tự nhiên. Cho nên trong giây phút mà thấy đề mục thì chúng ta cần phải ghi nhận kỹ lưỡng. Và chúng ta sẽ thấy là cái nhân là cái con mắt và cái vật thấy, đó là cái nhân. Và cái quả là cái thức, nhãn thức. Và cái xúc là cái thọ, đó là cái quả. Và cái sự thấy như vậy thì nó sanh khởi không phải do một cái đấng tạo hóa nào cả. Cái sự thấy nó sanh khởi bởi vì nó có một cái nhân, một cái nhân rõ ràng, một cái nhân riêng biệt. Cho nên Đức Phật đã chỉ dẫn là khi mà thấy thì chúng ta chỉ ghi nhận là thấy mà thôi. Ngay giây phút mà thấy, chúng ta ghi nhận là thấy. Thì ngày mai Ngài sẽ giải thích thêm bằng một cách nào khác nữa, thì sắc sẽ tạo ra tâm, sắc sẽ tạo ra danh. Thì ngày mai Ngài sẽ giải thích thêm về cái vấn đề này. Thì để kết thúc bài pháp thoại, Ngài mong là thiền sinh cố gắng tiếp tục hành thiền một cách nghiêm túc, một cách kỹ lưỡng, để mà mình có thể gặt hái càng nhiều càng tốt trong cái khóa thiền tích cực này. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về Đức Phật, cũng như là giảng cho chúng ta nghe là đối với các Phật tử thì những người này tin tưởng rằng có những cái quả tốt, tiếng Pali gọi là Sugati, và có những cái cảm khổ gọi là Dukkati. Và những Phật tử cũng tin tưởng rằng có Niết Bàn và cái sự hạnh phúc của Niết Bàn. Ngài Thiền Sư cũng đã giảng thêm cho chúng ta nghe là làm thế nào mà chúng ta có thể được tái sanh vào nhàn cảnh, cũng như là làm những cái hành động nào mà sẽ đưa chúng ta tái sanh vào khổ cảnh. Và Ngài cũng giảng rằng những ai mà làm những cái việc thiện thì sẽ được tái sanh vào nhàn cảnh, còn những ai mà làm những việc bất thiện thì sẽ phải tái sanh vào khổ cảnh. Với tâm đại bi, Đức Phật đã dạy cho các chúng sanh tránh không có làm những việc ác, và có những cái Ngài cũng dạy là làm